Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, chương 41, An Nhạc đại soái ca. Cửa phòng khách bị đẩy ra, một người mặc màu xanh nhạt quần áo thường thanh niên xuất hiện tại trước mặt mọi người. Cùng Trần Lâm cao không sai biệt cho lắm, 1m7 mấy, có chút rõ ràng gầy, sáng bóng gò má trắng nõn, lộ ra một loại âm nhu tuấn mỹ. Hơi híp đôi mắt hiện lên mê người màu sắc, hơi có vẻ tóc rối bời hơi hơi vàng ố, làm cho người ta một loại phóng đãng không kềm chế được cảm giác. Đây là một cái cực đẹp nam nhân, nhất là lúc cười lên, sẽ cho người lầm tưởng là nữ giả nam trang. Nếu như không phải là hắn có cục xương ở cổ họng mà nói, An Nhạc. Nhan Vũ Chi lập tức đứng lên, trên khuôn mặt mỹ lệ lộ ra một cổ kinh hãi. Vũ Chi, An Nhạc đại soái ca cười đi vào bao xương, thẳng đi tới bên người của Nhan Vũ Chi ngồi xuống, dùng ánh mắt ôn nhu mang theo áy náy nhìn lấy nàng. Thật xin lỗi, ta tới trễ, trên đường kẹt xe đến thật nghiêm trọng. Không sao, chúng ta cũng là vừa tới. Nhan Vũ Chi cười thật ngọt ngào mật, ánh mắt cũng là không coi ai ra gì nhìn chằm chằm An Nhạc đại soái ca. Phan Tiểu Phú đẩy một cái Trần Lâm, đem đầu tiếp cận đi lên, nhỏ giọng nói, Trần Lâm, ta nói không sai chứ, thật tiểu bạch kiểm một viên. Trần Lâm khóe miệng giật một cái, đừng nói nhảm, ai nói càn a, biết nhìn thấy hắn lần đầu tiên, ta muốn đến người nào sao? Tin Xuân ca, được sống mãi. Tại hai người xì xào bàn tán thời điểm, An Nhạc cũng đang dùng khóe ánh mắt xéo qua đánh giá Trần Lâm cùng Phan Tiểu Phú. Thấy bọn họ ăn mặc phổ thông, trên mặt không rút đi ngây thơ, trong mắt xẹt qua một tia khinh thường. An Nhạc, trong mắt ngươi cũng chỉ có Vũ Chi một người sao? Liệu anh cười trêu ghẹo, thoạt nhìn dường như cùng vị này An Nhạc đại soái ca rất quen. Ha ha, là lỗi của ta, ta tự phạt ba chén. An Nhạc cầm lên trên bàn một ly rượu, rót ly đầy bia, một cái uống vào, uống được ly thứ ba thời điểm, Nhan Vũ Chi không cho hắn uống nữa. An Nhạc cười rất ôn nhu, không có giữ vững, Vũ Chi, hai vị này chính là bạn học của ngươi, Nhan Vũ Chi gật đầu một cái, cho An Nhạc đại soái ca giới thiệu hai người. Tại giới thiệu Trần Lâm thời điểm, Nhan Vũ Chi chẳng biết tại sao, trong lòng đột nhiên nổi lên một loại cảm giác khác thường. An Nhạc không có nhận ra được đến Nhan Vũ Chi biểu tình thay đổi. Tùy ý cùng Trần Lâm hai người lên tiếng chào, liền không nói thêm gì nữa. Nếu như không phải là Nhan Vũ Chi quan hệ, hắn căn bản sẽ không xuất hiện ở nơi này. Trần Lâm nhìn An Nhạc mấy lần, không để lại dấu vết cau lại lông mày. Cái tên này không phải là một đồ tốt à. Hắn ngược lại không phải là ghen tị. Nhan Vũ Chi xinh đẹp nữa, cùng hắn cũng là hai con đường người trên. Huống chi mục tiêu của hắn vẫn là tiểu phú bà. Nhan Vũ Chi thích ai cùng hắn đều không có bất cứ quan hệ nào. Hắn chẳng qua là người thấy một cổ mùi thơm. Mùi thơm của nữ nhân. Tới từ lúc vị này An Nhạc đại soái ca. Mùi thơm rất yếu ớt. Người bình thường mũi không nghe thấy được. Nhưng hắn không là người bình thường. Mượn ánh sáng nhạt, Trần Lâm phát hiện, cổ của An Nhạc phía dưới, đến gần xương quai xanh địa phương, có một cái cũng không thể nào nổi bật màu đỏ con dấu. Cái này càng thêm kiên định suy đoán của hắn. Có lẽ là phát hiện Trần Lâm đang nhìn hắn, An Nhạc không tự nhiên giật giật thân thể, cùng sử dụng tay siết chặt cổ áo sơ mi. Vũ Chi, trong phòng khách rất bực bội. Nếu không chúng ta đi ra ngoài đi một chút. Nhan Vũ Chi do dự một chút, nhìn về phía Liệu Anh. Tiểu Anh, ý của ngươi thế nào? Liệu Anh liếc nàng một cái. Người muốn đến thì đến, hỏi ý kiến của chúng ta làm gì? Nàng cười nói, An Nhạc thật vất vả trở lại một chuyến, người không cùng hắn chẳng lẽ còn bồi chúng ta à? Nhan Vũ Chi mặt đẹp phiếm hồng. An Nhạc cười nói, cái kia chúng ta đi thôi. Được. Nhan Vũ Chi đứng lên, cùng Trần Lâm chào tạm biệt xong, mới vừa đi theo An Nhạc đại soái ca cùng đi ra bao xương. Về phần An Nhạc, là căn bản không có để ý tới Trần Lâm cùng Phan Tiểu Phú. Người nào nha, thật sự coi chính mình dáng dấp đẹp trai thì ngon, Phan Tiểu Phú thở phì phò nói. Làm sao người ta cho ngươi chế tạo cùng Liễu đại biểu đơn độc chung đụng cơ hội? Ngươi còn mất hứng, Trần Lâm cười nói. Đây chẳng phải là còn ngươi nữa mà. Phan Tiểu Phú chê cười nói. Đệt, Trần Lâm ném cho hắn một ngón giữa. Đứng lên nói. Đúng vậy, ta con kỳ đà cản mũi này cũng nhất định phải nhanh. Tránh cho tiểu tử ngươi căm ghét ta. Hắn nói với Liễu Anh. Liễu đại biểu. Vậy ta đây liền đem Tiểu Phú tử giao cho ngươi, tiểu tử này không là người tốt. Ngươi đến đề phòng hắn điểm. Hắn dám. Liễu Anh hừ hừ nói. Phan Tiểu Phú giận đến muốn giết người. Trần Lâm, ngươi nhà không phải là người. Ha ha, Trần Lâm xong việc thối lui. Đem thời gian và không gian để lại cho Phan Tiểu Phú. Về phần có thể hay không bắt sống Liễu Anh trái tim. Thì nhìn tiểu tử này có cho hay không lực. Trong phòng khách yên tĩnh thời gian thật dài. Liễu Anh, nói lắp ăn một chút trái táo không? Phan Tiểu Phú đánh vỡ trầm tĩnh. Một tay cầm trái táo, một tay nắm dao gọt trái cây. Jun lập cập muốn dựa vào gần Liễu Anh. Ngừng, ngươi ngồi nơi đó là được. Liễu Anh lập tức trừng mắt đảo thụ, nhìn lấy tại phía xa ngoài hai thước. Giống như là phòng giống như lang đề phòng hắn Liễu Anh. Phan Tiểu Phú nhất thời bi phẫn muốn chết. Trần Lâm, ta với ngươi không có chơi đùa. Mới ra bóng đêm quầy rượu. Trần Lâm đột nhiên đứng vững bước. Xuyên thấu qua dưới ánh đèn màn đêm. Nhìn phía xa một đám người. Gặp phải phiền toái mấy chục thước ra ngoài. Một chiếc ngân xe BMW màu trắng cạnh. Đứng yên 7-8 cái ăn mặc dáng vẻ lưu manh côn đồ cắc ké. Bóng đêm quầy rượu cũng không phải là cái gì đất lành. Nghe nói quán bar này ông chủ chính là lấy hắc đạo dựng nhà. Trên tay không làm sao sạch. Huống chi quầy rượu loại này tốt xấu lẫn lộn nơi trốn. Cánh cửa tụ tập một đám ăn không ngồi rồi côn đồ các ké cũng là bình thường. Lúc này, đám kia côn đồ các ké đang đứng tại xe BMW cạnh. Có một cái vóc dáng cao thậm chí còn ngậm thuốc lá. Ngồi ở xe BMW trên nóc xe. Trước mắt bất thiện nhìn chằm chằm An Nhạc cùng Nhan Vũ Chi. Lý Kim Nhị, Trần Lâm hơi hơi hí mắt. Các ngươi làm gì đây, là xe của ta. Còn ngươi nữa, nhanh lên một chút cho ta xuống. Gián hoa ngươi theo nổi sao? An Nhạc đại soái ca vô cùng phẫn nộ chỉ Lý Kim Nhị. Đi nhanh một chút, nếu không ta liền báo cảnh sát. A Nhị ca, cái này tiểu bụi đời nói muốn báo cảnh sát chứ. Một tên côn đồ nhỏ cười ha hả nhìn lấy ngồi ở xe BMW trên nóc xe Lý Kim Nhị. Lý Kim Nhị ngậm thuốc lá. Cười lạnh nói. Cho hắn bộ điện thoại di động. Để cho hắn báo cảnh sát. Được rồi. Côn đồ các ké lập tức theo trong túi móc ra một bộ kiểu cũ điện thoại di động thông minh. Ném cho An Nhạc đại soái ca. An Nhạc đại soái ca không có đưa tay đón. Điện thoại di động rơi trên mặt đất. Ngã hiếm bể. Đệt, côn đồ các ké nhất thời giận dữ nói. Mẹ ép, người mù mắt à, đây là lão tử Apple iPhone, người lại có thể cho ta rớt bể. An Nhạc một trương đại xoái mặt, giận đến đều vặn vẹo. Rõ ràng là ngươi cố ý ném xuống đất, không quan hệ với ta. Lại nói, cái này không phải cái gì Apple iPhone, rõ ràng chính là lỗi thời lão luyện máy. Cút con mẹ mày đi chứng. Cái gì lão luyện máy? Lão tử ngày hôm qua sung mãn tiền điện thoại mới đưa điện thoại di động mới, được rồi. Cùng hắn nói nhảm gì đó. Lý Kim Nhị hít một hơi thuốc, vẻ mặt nhàn nhạt nhìn lấy An Nhạc. Bộ điện thoại di động này 5.000 khối. Lưu tiền rời đi, hoặc là lưu người cũng được. Nói lấy, hắn một mặt cười quái dị nhìn chằm chằm Nhan Vũ Chi. Làm mệt mỏi mẹ lạc. Tiểu Bạch kiểm chính là CMN tuyển người thích. Xinh đẹp như vậy mỹ nhân đều có thể câu tới tay. Ông trời thật rời ạ, không có mắt. Nhan Vũ Chi thân thể mềm mại hơi run rẩy. Nàng chẳng qua là một học sinh trung học. Ở nhà cũng là cô gái ngoan ngoãn. Kia gặp được loại sự tình này. Sợ đến mặt tái nhợt. An Nhạc đại soái ca thấy một đám côn đồ các ké vây quanh. Cũng là sắc mặt đại biến. Biết chuyện này không thể làm tốt. Hắn cắn răng, theo trong bóp ra móc ra 1.000 khối. bằng hữu, làm việc lưu lại một đường. Ngày sau tốt gặp nhau. 1000 này khối mấy vị cầm lấy. Coi như chúng ta kết giao bằng hữu, kết một thiện duyên. Lý Kim Nhị bay lên chính là một cước, đem An Nhạc đại soái ca đạp lộn mèo trên đất. Cùng ta Kim Nhị ca kết bạn. Con mẹ nó ngươi là cái thá gì, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.